tôi đã quen với chuyện ăn uống, hàng quán, ỷ lại vào chuyện bán trôn nuôi miệng. Hơn nữa, những người tốt có ai nguyện ý mang nữ nhân như tôi về nhà chứ? Vậy cô hôm nay đến tìm ta, hy vọng ta làm cái gì cho cô vậy? Mạnh Thiên Sở cất tiếng hỏi. Mạnh sử gia, tôi biết ngài ở trong huyện thành này, lời nói ra cũng có ít nhiều phần lượng. Ngài có thể làm ơn nói với má má chúng tôi một tiếng, để tôi ở lại Noãn Xuân Các, đừng bắt tôi đi, cầu xin ngài mà. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, cô không phải là còn có một người bao có quan hệ rất tốt hay sao? Người đó là Phú Thương tên Phản Thành gì đó. Hiện giờ cô cũng biết là không thể ở lại Noãn Xuân Các rồi. Tại sao không bảo y đi mua cho cô nhà cửa nào đó trong thành rồi cấp cho cô chút tiền? Như vậy cô an ổn sống nửa đời còn lại rồi. Cái chỗ đó sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi. Cô thấy có đúng không nào? Tiểu Thanh nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, lập tức như tuyệt vọng cùng cực, đứng dậy chẳng nói một lời, đi thẳng ra ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở thấy vậy vội vã bước đến giải thích. Tiểu Thanh cô nương, ta tuyệt không phải không có ý giúp cô, thế nhưng ta làm vậy là vì tốt cho cô. Tiểu Thanh cô nương bây giờ chỉ cười điềm đạm cúi đầu không nhìn Mạnh Thiên Sở. Nữ nhân khi trẻ tuổi thì là hoa, già rồi thì là cỏ rác. Nói xong đi thẳng ra cửa, mặc cho Mộ Dung Khuynh Tuyết có gọi thế nào, cô ta cũng không quay đầu lại. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng của cô ta, đột nhiên cảm thấy có cảm giác như thiếu nợ cô nương này cái gì vậy. Hắn nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi, ta có phải là khiến cô ấy rất thất vọng không? Làm sao mà có chứ, sự già là vì tốt cho cô ta. Hơn nữa trước đó cô ta chẳng phải nói nam nhân đó đối với cô ta tốt như thế nào hay sao? Không dám cưới về nhà thì an bài một cái nhà nào đó ở ngoài cũng có thể chứ. Nam nhân các người thật là sao có thể đối xử như vậy với nữ nhân chứ? Mộ Dung Khuynh Tuyết nói. Cô coi cô kìa, lại là của đũa cả nắm rồi ha. Ta không phải là nam nhân như vậy đâu. Mạnh Thiên Sở tranh biện. Mạnh Thiên Sở ở nhà môn một lúc nữa, đột nhiên nhớ lại hôm nay là sinh nhật của Hạ Phượng Nghi. Bản thân vẫn nên ra đường mua lễ vật gì đó cho nàng mới được. Bước ra ngoài nha môn, hắn chợt thấy Tả Giai Âm và nha hoàn Hạ Liên từ cửa sau nhà bếp bước ra, nhất định là định đi mua cái gì đó. Giai Âm, các nàng định đi đâu vậy? Hắn cao hứng bước tới nghênh đón. Tả Giai Âm bây giờ mới nói, thiếp vừa lụa may cho Phượng Nghi tỉ tỉ một món y phục. Hôm qua vốn là có thể lấy rồi, nhưng thiếp gọi nhà hoàn đi lấy. Trưởng quỹ bên đó nói mời thiếp đến đó một chuyến, nói là có đồ lụa là gấm vóc mới, không biết thiếp có thích hay không nên đi xem thử. Thiếp nghĩ cũng được đấy, vậy thuận tiện vừa đi vừa lấy y phục cho tỷ tỷ luôn. Còn chàng thì sao? Chàng không phải là bận lắm sao? Sao lại học theo đại vũ vậy? Cùng bắt chừng qua nhà ba lượt mà không chịu vào. Chàng không sợ người trong nhà nhìn thấy rồi nói chàng hay sao? Sự tình ở nhà môn đã làm gần xong rồi, ta cũng chuẩn bị ra đường đi xem coi có lễ vật nào hay hay mua cho Phượng Nghi. Dù sao cũng là ngày sinh của nàng ấy. Ta tay không đi về, dù sao cũng không hay cho lắm. Hiện giờ ta vừa khéo gặp nàng rồi, hay là nàng cùng ta đi luôn đi? Nàng biết ta đối với việc tuyển chọn lễ vật cho nữ nhân không có kinh nghiệm gì cả. May quá gặp được nàng. Tả Giai Âm phì cười gật gật đầu, sau đó cho nhà hoàn bên cạnh về nhà trước. Còn bản thân thì cùng Mạnh Thiên Sở nói cười cười, dắt tay nhau dạo phố mùa sắm. Hai người quyết định trước hết đến chỗ quầy vải lụa lấy y phục đã may xong, sau đó lựa chọn một số ít lễ vật nữa. Đi đến hàng lụa, hai người phát hiện ở cửa tụ tập rất nhiều người, xem bộ dạng dường như đang xem chuyện náo nhiệt cái gì đó. Mạnh Thiên Sở hộ vệ Tả Giai Âm tiến vào trong đám người, bây giờ mới phát hiện có hai bà nam nhân đang tay đấm chân đá một người nằm dưới đất. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy đã vội bước tới ngăn trở. Những nam nhân đang hành hung đó quay lại thấy thì ra là sư gia của bổn huyện, vội dừng tay lại. Mạnh Thiên Sở ra hiệu Tả Giai Âm đỡ nữ tử bị đánh dậy. Nữ tử đó đầu tóc tán loạn, y phục nhàu bẩn rách nát, xem ra là đã bị đánh khắp người bầm dập hết cả. Tả Giai Âm phí rất nhiều sức mới đỡ nữ tử đó lên được. Người ở bên cạnh đều đua nhau nghị luận. Các người rốt cuộc là làm sao vậy? Ba nam nhân như vậy mà sao lại ức hiếp một nữ nhân tay yếu chân mềm thế kia? Mạnh Thiên Sở trầm giọng hỏi. Tả Giai Âm đỡ nữ tử đó lên, nhìn mặt của nàng ta, vội vã dùng tay kéo kéo góc áo của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn qua, giật mình cả kinh, thì ra nữ tử bị đánh không ngờ là Tiểu Thanh vừa rời khỏi nhà một khi nãy. Chúng tôi cũng không muốn đánh, nhưng tự ả muốn ăn đánh. một nam tử trẻ tuổi cầm cây gậy gỗ gầm ghè đáp lời. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, cái gì mà tự muốn bị đánh đòn? Nam tử đó thấy Mạnh Thiên Sở mang bộ dạng như vậy, có chút sợ hãi, không dám nói gì nữa. Một nam tử hơi lớn tuổi hơn ở bên cạnh, lên tiếng. Mạnh sư gia, ngài đại khái là còn chưa nhận thức nữ tử trước mặt sao? À, là một bông hoa từ Noãn Xuân Các ra đây. Noãn Xuân Các, chắc ngài biết rồi đó. Lần trước ở đó có một nữ tử chết, là chết ở trong phòng của con đĩ này đấy. Hiện giờ, Noãn Xuân Các hiềm ả đầy rú khí sùi rụi, không muốn ả ở đó nữa. Ả liền như con chó ghẻ chạy khắp nơi, mặt dạn mày dày, hỏi người ta đòi những thứ này nọ. Mạnh Thiên Sở nhíu tít hai hàng chân mày, nhìn thấy người vây xem xung quanh ngày càng đông, có người còn phun nước bọt vào mặt người tiểu thành nữa. Hắn liền lớn tiếng quát, mọi người đều tản hết đi, có cái gì đâu mà xem hả? Mau đi chỗ khác hết cả. Đám người không hề có ý ly khai, bất kể là người nào. Mạnh Thiên Sở bực mình nói, các người nếu không chịu tan, ta sẽ gọi sai dịch bắt đưa các người về nhà môn hết. Các người yên ổn ở trong nhà môn đó xem mà náo nhiệt. Vừa nói câu đó, đám người nhanh chóng tản đi. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn nam tử mới vừa nói vừa rồi. Người có việc vào thì nói việc đó, không được nói những lời khó nghe như vậy. Cô ta sao đi tìm các người? Sao các người như vậy là đánh người ta? À nói trước đây, có may mấy bộ y phục ở chỗ chúng tôi, hiện giờ muốn đến lấy, nhưng ả không hề đưa bạc cho chúng tôi. Vậy y phục tự nhiên là không thể đưa cho ả được rồi. Ả liền ở đó lớn tiếng mắng nhiếc, hại cho chúng tôi căn bản không có cách gì làm ăn được. Người nói bậy, người bảo Phan Thành ra đây nói chuyện với ta. Cái cửa hiệu vải lụa này là của Phan Thành. Ta ở đây may y phục, trước giờ có khi nào phải trả tiền trong. Tiểu Thanh vừa nghe người này nói như thế, tức giận lớn tiếng rống lên. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Dại Âm mà hỏi, nàng có biết ông chủ của cửa hiệu gấm lụa này là ai không? Tả Dại Âm gật gật đầu, chính là Phan Thành, Phan lão bản, là cô đường này vừa nói đấy. Mạnh Thiên Sở nhìn ba nam tử khí thế hùng hùng, đột nhiên minh bạch vì sao lúc nãy khi Tiểu Thành rời khỏi nha môn nói lên câu đó. Mạnh Thiên Sở và Tả Dại Âm đỡ Tiểu Thành qua một quán trà gần đó ngồi xuống. Tiểu Thành ánh mắt đờ đẫn, thần tình tuyệt vọng, cũng không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra một chỗ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tả Dại Âm đưa cốc nước chè Tiểu Nhị rót vào tay Tiểu Thanh, an ủi nàng ta. Cổ đường, cô cũng đừng có khó chịu, tuy ta không biết đã phát sinh sự tình gì, nhưng đánh người ta chung quy đều là không đúng. Cô cũng đừng có tranh cái xô xát với mấy người đó làm cái gì. Làm thương hại đến thần thể của mình không nói, còn tổn thương cả tâm của mình nữa. Như vậy thì càng không đáng nữa đâu. Mạnh Thiên Sở ngồi ở phía đối diện liên tục gật gù. Tiểu Thanh cầm chung trà nhưng không nói chuyện. Xem ra căn bản nghe không lọt tai lời Tả Dại Âm khuyên nhủ gì rồi. Mạnh Thiên Sở tiếp lời của Tả Dại Âm. Dại Âm nói rất đúng đấy. Con người không đáng để cô làm tổn thương đến thân thể rồi còn tổn thương đến tâm tình của mình. Ta trở về đưa cô đến Noãn Xuân Các. Sau đó sẽ nói một tiếng với Tú Bà Phượng Minh. Cô hay là tiếp tục ở lại Noãn Xuân Các đi. Tiểu Thanh đột nhiên cười thê lương lẩm bẩm nói. Yêu cái gì chứ? Trả tiền qua rồi chẳng phải là yên tiêu vần tán hay sao? Mình tình lại là cái gì chứ? Được cái gì đó rồi thì còn có thể bỏ theo dòng nước chảy về đông hay sao? Vốn cho rằng ái tình là vĩnh viễn, vốn cho rằng có được chính là sinh tử. Nhưng mà có thật như vậy không? Nữ nhân già rồi, liền như là cỏ hoang bên đường, mặc tình cho người ta chà đạp, không chút xót thương. Nhưng mà ta trước đây cũng là một đóa hoa kiểu diễm kia mà. Tại sao khi hoa tàn úa, cảm tình của con người cũng theo đó úa tàn đi? Tiểu Thành nói một tràng như vậy, khiến hai người ngồi nghe mà cảm thấy lòng thương cảm vô cùng. Tả Dại Âm đã nhỏ lệ ròng ròng, còn Mạnh Thiên Sở thì nghĩ đến một câu của Lâm Đại Ngọc nói trong Hồng Lâu Mộng. Khi hoa nở, dĩ nhiên dễ ngắm, nhưng khi hoa tàn rồi, chẳng phải lạnh lùng sao? Cứ nghĩ như người tụ hợp thì hoan hỉ, khi tan rời chẳng phải xót thương sao, mà tự ngẫm lại lòng mình. Chỉ có điều khi chúng ta khát vọng luyến ái, cũng phải xem xét coi đối tượng đó có thể khiến chúng ta rút hết cảm tình như vậy không. Người người đều có yêu thương, bản thân chữ ái không có gì sai. Mạnh Thiên Sở nói. Tiểu Thanh lắc đầu, vậy ý tứ của ngài là tôi sai rồi có đúng không? Mạnh Thiên Sở không trả lời Tiểu Thanh. Cô ấy gật gù nói tiếp. Cũng phải, nếu như tôi không yêu cầu, thì làm sao Làm sao hôm nay y lại nỡ để cho người dưới đánh nặng tay như vậy đối với tôi chứ? Thôi vậy, người ta đã vô tình như vậy, tôi hà tất phải đa tình như thế làm chi? Đến lúc lên kết thúc rồi, thì dù sao cũng phải kết thúc, như vậy cũng tốt. Tiểu Thành nốc cạn một hơi ly nước trong tay, xem ra là tự cấp cho mình đủ quyết tâm gì đó. Nhìn lại Mạnh Thiên Sở và Tả Dài Âm, khoe miệng khẽ nhích động mấy cái, muốn cười nhưng mà cười không thành nụ. Noãn Xuân Các cũng không phải là nơi tôi có thể ở được nữa. Đa tạ hai người, đa tạ Mạnh sư gia. Tôi nghĩ tôi hay là nên rời khỏi cái chỗ khiến tôi đau lòng này. Nói xong, nàng ta đứng dậy, dùng ly nước Tả Dài Âm vừa mới rót thêm đổ vào lòng bàn tay mình, sau đó vuốt lên mái tóc, tạo thành vấn lại tóc của mình thành một cái búi. Như vậy nhìn lại, tất cả người đều lên tinh thần hẳn lên. Mạnh Thiên Sở nghĩ, với độ tuổi như thế này, phụ nữ ở thời hiện đại mới chỉ đang là bông hồng tươi thắm, chứ đâu có tàn tạ như phụ nữ cổ đại thế này. Tôi phải đi rồi, từ đây không đến đây nữa. Tạ Giai Âm hơi lo lắng hỏi một câu, cô nương, cô bị đánh thành thương tích nặng như vậy, cô định đi đâu chứ? Hay là trước hết cô đi tìm đại phu ở chỗ nào đó xem bệnh xong rồi đi cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng nói, Giai Âm nói rất phải, hay là để chúng tôi đi cùng cô đến xem chỗ thương tích trên người, băng bó lại rồi tính sau. Tiểu Thành khẽ xua tay, không cần đâu, tôi từ nhỏ bị đánh mà lớn lên, đã quen rồi. Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm không thuyết phục được nàng ta, chỉ đành để nàng ta một mình khập khiễng và bỏ đi. Hai người nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, vội vã đến chỗ quầy cấm lụa. Bên trong có một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi, rất khôi ngô. Xem ra là bình thường bảo dưỡng rất tốt gương mặt hồng hào. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm bước tới, đã vội ra đón ngay, mỉm cười mà nói. Tả cô nương đến rồi, tôi còn cho là hôm nay cô có chuyện gì đó không đến được nữa chứ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh nhìn không nói chuyện gì cả. Trong lòng thầm nghĩ, người này tiếng nói ồm ồm, nghe qua trùng khí đầy đủ. Nhất định là ngày thường tập luyện qua môn công phu gì đó. Tạ Giai Âm tủm tỉm cười, gật đầu nói với người đó. Đến thì nhất định phải đến rồi, chỉ là vừa rồi cùng tướng công gặp một người quen nên bị lỡ chút thời gian, đã khiến cho phản lão bản chờ lâu rồi, thật là ngại quá. Nam nhân đó nghe Tạ Giai Âm nói như thế, bây giờ dường như mới chú ý trong phòng có thêm một người, vội vã thi lễ với Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở trả lễ cho có lệ, trong lòng thì nghĩ người này thật chẳng có vẻ là tên giết heo ngày trước chút nào. Phan Thành vội vã cho người dọn trà lên, sau đó mời Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm vào trong phòng ngồi. Tôi sẽ lập tức gọi người đem y phục cho Tả cô nương. Không, không, coi tôi kìa, nên gọi là Mạnh phu nhân mới đúng. Mọi người đưa y phục của Mạnh phu nhân tới. Phan Thành cười sau đó đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát cách bài tiết ở bên trong căn phòng này, phát hiện nó có điểm trông giống như tư phòng. Hắn lại nghĩ, tên đồ tể giết heo này không ngờ lại làm ra trò tràng nhã nữa chứ. Xem ra là vì dụ dỗ làm vui lòng với nữ tử của mình đây mà. Để hiện lộ bản thân mình không phải là hộ tự nhiên giàu có một cách bạo phát. Trong phòng có hoa có cỏ, trên tường có cả các bức tự họa. Trên bàn bày văn phòng tứ bảo, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn mà không nhịn được cười. Tả Giai Âm bây giờ nhìn bộ dạng của hắn, biết là hắn đang nghĩ gì, và thế là dùng ngọc chỉ khẽ điểm lên trán của hắn. Thiếp biết chàng đang nghĩ cái gì rồi. Chàng đại khái là nghĩ mấy món này, ngoại trừ đặt ở đây cho người ta thấy qua, đại khái không có chỗ dùng nào nữa hết phải không? Mạnh Thiên Sở vội vã kỳ ý bảo nàng nói nhỏ một chút, lo là tay vách mạch rừng. Chẳng mấy chốc, cả Phản Thành đó tự mang y phục vào. Mạnh phu nhân, cô xem thử đi, nếu cảm thấy không ưng bụng thì tôi sẽ kêu người làm lại cho cô. Tả Giai Âm tiếp lấy y phục, mở ra xem, quả thần không uổng là tài nghệ của thợ tiệm gấm lụa số 1 tại Nhân Hòa huyện. Xác thật là không có tệ, Tả Giai Âm rất vừa ý, liền bảo Phan Thành gói lại cho mình. Phan lão bản, chúng ta không quấy nhiễu nữa, nhân vì còn có sự tình khác cần phải làm. Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở lấy y phục xong liền cáo từ ngay. Phan Thành xem ra có vẻ không tình, không nguyện, nhưng lại không tiện biểu hiện cho trước mặt Mạnh Thiên Sở, chỉ đành quyến luyến không đỡ tiến họ ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Tả Giai Âm rời khỏi tiệm gấm lụa, chuyển thân đến tiệm bán ngọc và trang sức. Tả Giai Âm tinh tế phát hiện chiêu vài của tiệm này cũng có chữ phản. Nàng ta kéo Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị tiến vào trong, dùng tay chỉ vào bảng hiệu đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng đã nhìn ra. Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, Bình thường quả là không cảm thấy gì. Cái tên Phan Thành này quả là có bản lĩnh không nhỏ. Một huyện thành nho nhỏ như thế này mà hắn làm ăn không tệ chút nào. Tạ Sai Âm cũng gật đầu. Vậy chúng ta có cần đổi tiệm khác hay là không? Dù gì thì cũng trong một huyện thành này không chỉ có một mình tiệm của Phan Thành mà. Mạnh Thiên Sở lắc đầu kéo Tạ Sai Âm tiến vào trong tiệm. Hai người mua xong đồ trở về nhà thì trời đã sắp tối rồi. Phi Yến đang rốt ruột chờ đợi đi qua đi lại không ngừng. Dù gì hôm nay là sinh nhật của Hạ Phượng Nghi, Mạnh Thiên Sở mà không trở về hay về trễ thì e rằng thọ tình cũng không cao hứng gì cả. Các người còn biết về nhà sao? Phi Yến trợn mắt lườm nguýt Mạnh Thiên Sở vùng vẳng nói. Mạnh Thiên Sở hiện giờ không giải thích đấu võ mồm với Phi Yến như trước, chỉ bước tới ngồi trước mặt Hạ Phượng Nghi, móc một hộp nhỏ từ trong lòng ra đưa cho nàng ấy. Sau đó hơi áy náy mà nói, thật là xin lỗi. Thật ra thì không biết mua cho nàng cái gì cho phải. Nghe Dài Ẩm nói, nàng thích vòng tay bằng phỉ thúy nhất, cho nên mua cho nàng một đôi, hy vọng nàng thích. Hạ Phượng Nghi tự nhiên cao hứng vô cùng, tuy nói là trở về trễ, thế nhưng dù gì là vì đi chọn lễ vật cho nàng nên mới trễ như vậy. Cho nên nàng cũng không giận làm chi, cười nhận lấy lễ vật, mở hộp ra xem, càng vui mừng, hiện đầy đền nét vẻ mặt. Phi Yến thấy Hạ Phượng Nghi cao hứng, bản thân cũng cao hứng theo, vội vã ra lệnh cho người dưới chuẩn bị dọn cơm. Còn Mạnh Thiên Sở thì không nói lời thừa gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh Hạ Phượng Nghi, một tay chống cằm ngẩn người. Hạ Phượng Nghi bây giờ nhanh chóng phát hiện không ổn, nhìn Tả Dài Âm cũng đang ngồi ở bên cạnh, sau đó đứng dậy cố ý nói, muội muội, muội không phải là muốn xem ra mặc y phục cho muội tặng hay sao, dù gì hiện giờ cơm còn chưa dùng được, chúng ta phải vào phòng tỉ mặc cho muội xem. Tả Dài Âm bây giờ liền minh bạch, Hạ Phượng Nghi có lời cần hỏi mình, nên đứng dậy theo Hạ Phượng Nghi rời khỏi bàn ăn. Chỉ còn lại một mình Mạnh Thiên Sở ngồi gần người ra ở đó. Hạ, Tạ Phượng Nghi và bây giờ hai người đến phòng của Hạ Phượng Nghi, sau đó đóng cửa lại. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hỏi, Thiên Sở làm sao thế? Chàng ấy thường đều không như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tỷ tỷ không cần lo nhiều đâu, mỗi nghĩ chàng ấy đại khái là vì chuyện của vụ án thôi. Hạ Phượng Nghi xua tay nói, không phải đâu, chàng ấy trước giờ không đem chuyện phá án, chuyện công mang về nhà nghĩ. Đây là thói quen của chàng ấy. Kỳ thật đây không thể coi là chuyện của vụ án. Dù gì thì muội cũng không thể nói rõ. Tỷ nhận thức tên Phạm Thành trong huyện của chúng ta. Hay là không, phản đổ phu đó. Hạ Phượng Nghi nghe thế liền gật đầu. Nhận thức chứ, ai mà không biết con người đó. Sao hả, án này và con người đó có quan hệ gì sao? Hôm nay muội đi lấy y phục may cho tỷ. Và cùng thiếu gia nhà ta đi mua đồ cho tỷ nữa. Đều là mua ở tiệm của tên Phản Thành đó. Hắn làm ăn quả là không nhỏ. Không đúng, muội sao càng nói ta càng không hiểu gì hết. Muội định nói cái gì hả? Biểu tình của Hạ Phượng Nghi quả là đang cảm thấy hồ đồ. Tả Dạ Âm nghe vậy thì cười, kéo tay Mạnh. Kéo tay Hạ Phượng Nghi, tự đằng ta cũng cảm giác không ổn. Nhưng không biết không ổn ở chỗ nào. Do đó nàng cũng không thể nói rõ được với Hạ Phượng Nghi. Chi bằng không nói được vậy. Đi thôi, không nói nữa, hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, chúng ta không nói chuyện của người khác, gần đến giờ ăn rồi, đi thôi. Hạ Phượng Nghi không chịu buông tha, bản thân của nàng còn chưa hiểu rõ chuyện gì, thì với cá tính của nàng không làm cho ra nẽ sẽ buồn đến chết được. Muội có phải là cảm thấy tên Phạm Thành này và muội nói có quan hệ gì đó với người trong vụ án lần này phải không? Nếu không thì muội lại nói những lời khó hiểu như vậy làm chi? Tả Dạy Âm biết tính cách của Hạ Phượng Nghi và thế là đem mối quan hệ phức tạp trong án này nói ra hết. Hạ Phượng Nghi còn chưa nói gì thì Phi Yến ở ngoài cửa đã gọi họ đi ăn cơm. Hạ Phượng Nghi và hai người chỉ đành vừa đi vừa nói. Án này vì sao mà muội cũng biết vậy? Nhân vì ở trong nhà, Mạnh Thiên Sở không cho phép gia quyến hỏi chuyện của nhà môn, cho nên Hạ Phượng Nghi không rõ Tả Dạy Âm vì sao lại nắm rõ vụ án. Muội vốn là chỉ đến chợ mua đồ rồi tình cờ nghe người ta bàn luận hiểu đại khái thôi. Sau đó hôm nay gặp phải một cô nương tên là Tiểu Thanh. Sau đó nghe thiếu gia hàm hồ nói một số sự tình. Muội kết hợp lại mọi thứ nghĩ ra, đại khái là như thế. Đúng là Dài Ẩm muội muội của chúng ta thông tuệ. Muội thông minh như vậy có thể đem cả án này sâu chuỗi lại. Muội sao không chia sẻ một chút với thiếu gia, xem coi án này có chỗ nào cảm thấy không ổn. Muội có thể tìm phương thức thích hợp gì đó, báo cáo cho chàng ấy. Chàng ấy có thể là đột nhiên bừng sáng đấy. Nói đến phá án, muội tự nhiên là người ngoài, nhưng toàn bộ sự tình này muội cũng cảm thấy kỳ quái. Muội đã không hiểu rõ sự tình, tự nhiên cũng không thể nói loạn trước mặt thiếu gia, miễn để ảnh hưởng tới tâm tư của chàng ấy. Nếu như bị như thế thì không ổn đâu. Hạ Phượng Nghi bây giờ cảm thấy Tả Dạ Âm nói rất có lý. Hai người vừa nói xong, tới đó thì đã đến nhà ăn, gặp Mạnh Thiên Sở, đều không nhắc đến sự tình vừa rồi thêm một câu nào nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.